Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, quyền lợi hạ hy sinh. Bạch Vận bố trí pháp trận mặc dù không lớn, chỉ là một gian nhà cỡ như vậy phạm vi. Pháp trận bên trong hồng quang thịnh lên, đột nhiên cuồng phong gào thét, đợi cho cuồng phong đình chỉ. Pháp trận bên trong nổi lên hồng quang biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là tại pháp trận trong xuất hiện một cái cực kỳ tuấn lãng thanh niên nam tử. Hai đầu lông mày cùng Dịch Tinh có chút tương tự, người kia liền là Bạch Vận thông qua pháp trận triệu hồi ra Dịch Hy. Chỉ gặp Dịch Hy lại là trên dưới trái phải nhìn xem mình cùng chung quanh. Dịch Hy lại nhìn một chút cùng mình có chút rất giống nam tử. Cùng cô gái mặc áo tím kia, hắn dường như minh bạch mình là như thế nào tình huống. Còn không chờ hai người bọn họ mở miệng, hắn trước tiên mở miệng nói ra, Tinh Nhi, là ngươi à, Dịch Tinh nhìn về phía Bạch Vận, cũng minh bạch là như thế nào một chuyện, lấy Bạch Vận trận pháp tạo nghệ, đem đã từng lưu ở thiên giới hết thảy Dịch Hy ký ức lấy linh phương thức triệu hoán tới. Cũng không phải là việc khó gì, nếu như phụ thân của mình đầu thai chuyển thế, vậy cái này loại pháp trận liền sẽ thương tổn linh hồn bản thân. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Bạch Vận đây là khắp nơi vì nàng cân nhắc, nếu như lấy thật triệu hoán linh phương thức, tất nhiên sẽ đả thương phụ thân của mình. Chờ một chút, phụ thân của hắn không phải ngay cả linh đều không tồn tại à. Dựa theo thiên giới đã từng cho ra thuyết pháp, đó chính là thần hồn đều diệt, ngươi không cần kinh ngạc, hắn chính là của ngươi phụ thân, chẳng qua là đã từng hắn, lấy linh hình thức xuất hiện. Cũng đúng như ta đoán nghĩ như vậy, từng có lúc, ta đã từng tiến vào thiên giới cấm địa, thiên mộ bên trong, liền thật nhiều chết tại tranh đấu quyền lợi hạ thần linh. Phụ thân của ngươi hẳn là liền ở trong đó. Bạch Vận nhìn xem Dịch Tinh có chút mê hoặc, cũng liền ra để giải thích nói. Pháp trận này hoàn mỹ hình thành, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì phụ tử quan hệ máu mủ. Hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này. Tìm hiểu một chút phụ thân của ngươi, tìm hiểu một chút ngươi chưa từng nhận biết thiên giới. Bạch Vận thì là lặng lẽ thối lui ra khỏi cái này phụ tử gặp nhau tràng diện. Cơ hội như vậy cũng không nhiều, mỗi cái thần hoặc tiên lưu lại linh hồn, đều chỉ có thể triệu hoán một lần. Triệu hoán về sau, đã từng tồn tại hết thảy ký ức, liền sẽ chân chính tiêu tán tại lục giới bên trong, vĩnh viễn không còn tồn tại. Mà lúc này Dịch Tinh đã lệ rơi đầy mặt, đây là hắn lớn lên về sau lần thứ nhất nhìn thấy hắn cha đẻ Dịch Hy. Khi còn bé ký ức đã sớm mơ hồ không rõ, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đi tới Dịch Hy trước mặt, hắn muốn đưa tay kiểm tra phụ thân của mình, chỉ là tiếp xúc đến kia hư vô mờ mịt không khí về sau. Cái này lại để hắn về tới trong hiện thực. Hắn ngẩng đầu có chút thanh âm khàn khàn hỏi hướng Dịch Hy nói. Phụ thân, ngày năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình? Thật chẳng lẽ như là thiên giới nói, là vì lục giới thương sinh mà hy sinh sao? Dịch Tinh đối với phụ thân Dịch Hy vốn chính là mơ hồ trạng thái. Tất cả nơi phát ra đều là nghe thiên giới thật đơn giản tự thuật. Mà lại Dịch Hy làm người như thế nào? Hắn cũng căn bản cũng không hiểu rõ, nguyên lai ta đã vẫn lạc, mà ngươi là ta sau khi lớn lên Tinh Nhi, ngươi muốn biết vi phụ sự tình, kia phụ thân sẽ nói cho ngươi biết. Dịch Hy có chút đắng chát chát nhớ lại đã từng chuyện cũ. Hắn nghĩ nghĩ tiếp tục nói, ta là thiên tổ đế hậu kỳ cùng thiên vũ đế trung kỳ thiên tướng, là trấn thủ tinh lăng tiên vực lãnh chúa, cũng là tinh lăng tiên vực đời thứ hai lãnh chúa. Ngươi cũng đã biết thiên vũ đế vì sao lại được người xưng là thiên vũ đế a? Cái này không phải hắn vẫn lạc sau Thụy Hào a, chính xác tới nói là văn đế chỗ truy Thụy a. Dịch Tinh đối với cái này vẫn là rõ ràng, thiên giới cách nay kinh lịch thiên tổ đế, thiên vũ đế, thiên văn đế, cùng đương nhiệm vị thứ tư thiên đế, cảnh đế, mà lục giới hình thành đã có 56 vạn niên lịch sử. Ta lúc kia thiên giới đế vương vì tổ đế, võ đế thời kỳ, võ đế người này lôi lệ phong hành, cực kỳ trọng thị thiên giới vũ lực phát triển. Có thể nói, hắn tại vị lúc, thiên giới lực lượng đủ để trấn áp lục giới bất luận cái gì dung chuyển. Đã từng ma giới từng có một trận chiến đấu, nhưng võ đế lấy nghiền ép thực lực, ngự giá thân chinh, đánh ma giới có đầu rút cổ không ra. Hắn mặc dù thông minh hơn người, vũ lực cường đại, nhưng lại là một cái cực kỳ giỏi về mưu lược đế vương. Vô luận là thuộc hạ, vẫn là thân nhân, đều bị hắn trị ngoan ngoãn. Đây chính là năng lực chỗ. Người có kỳ tài, tất có qua. Dịch Hy từ bắt đầu cho Dịch Tinh nói về hắn đã từng cố sự. Cũng là để con trai của mình càng thêm hiểu rõ hắn. Hắn tiếp tục nói, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Võ đế là thiên giới từ trước tới nay thiên đế chi vị dài nhất một người. Tổ đế quản lý thiên giới bất quá 14 vạn niên. Ta tại lúc, hắn đã chuẩn bị tranh cử năm mới thiên đế chi vị. Hắn thành công, trở thành thiên giới vị thứ nhất đảm nhiệm 21 vạn niên thiên đế. Thiên đế chi vị 7 vạn năm một tuyển. Hắn liên nhiệm, là thiên giới trở thành lục giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Được tôn sùng là võ thần. Đến nay đều không có một cái thiên đế có thể siêu việt thiên vũ đế tại vị lúc cường đại. Dịch Tinh nghe cha mình ngữ khí, dường như cũng không có đem vị này có cống hiến to lớn thiên vũ đế để vào mắt. Hắn tò mò hỏi, phụ thân, hài nhi cũng không rõ, cái này thiên vũ đế cùng ngài chết có quan hệ gì? Còn xin phụ thân cáo chi hài nhi, ta vừa mới nói qua, người có kỳ tài, tất có qua. Lỗi lầm của hắn bắt đầu, chính là ta nguyên nhân cái chết, hắn là giữa thiên địa cường đại nhất thiên đế, phụ thân ta cũng không phủ nhận, năm đó hắn 207,000800 tuổi. Là thiên giới phong bạo bắt đầu một năm, ngươi khi đó mới 5 tuổi, võ đế sinh ra ngũ tử, đều là thiên giới uy danh hiển hách vương tử, võ đế thiên sinh cực thiện quyền mưu. Nửa đời trước của hắn là cái tài đức sáng suốt quân chủ. Cùng các huynh đệ lên chiến trường, đánh ma giới, bình định các tiên vực ở giữa nội đấu. Có thể nói là huy hoàng đến cực điểm, nhưng hắn cũng không phải là tuân theo cổ lễ người. Từ xưa đến nay, trưởng tử vì chữ, nhưng hắn cũng không yêu thích hắn trưởng tử. Mà đây cũng là hết thảy bắt đầu. Thiên giới chúng thần khuyên hắn lập trưởng tử vì thái tử. Hắn cũng không nghe, quyền lợi quá cao, mang tới cũng không phải là sự tình tốt, bởi vì hắn yêu thích nhị tử Lưu Lạc Thiên, liền một lòng muốn Lưu Lạc Thiên trở thành thiên giới thái tử. Cũng không để ý chúng thần phản đối, lúc trước dẫn đầu phản đối người chính là ta. Dịch Hy lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta lúc đầu cho là ta đầy đủ hiểu rõ hắn, ta cùng niên kỳ của hắn gần. Từ nhỏ đã là lúc nhỏ bạn chơi, lúc trước hắn ngồi lên thiên đế chi vị, ta không biết ra bao nhiêu khí lực, tổ đế quyết định quy củ là chọn tài đức sáng suốt chi quân mà đứng. Ta liền đem hết toàn lực đến giúp đỡ hắn đạt thành nguyện vọng. Khi đó ta thật sự là địa vị cực cao, dưới một người, trên vạn người, phong quang vô hạn, bởi vì thái tử sự tình bên trên không thể thuận hắn tâm. Phiền phức lúc này mới bắt đầu. Phụ thân nói những thứ này, thiên giới trong sử sách cũng không có bất kỳ cái gì ghi lại a. Dịch Tinh nghe Dịch Hy nói cái này rất nhiều chuyện, một tơ một hào cũng không từng nghe nói qua, ở thiên giới trong thư tịch cũng không có chút nào manh mối. Hắn suy nghĩ một chút nói, không phải là, thiên giới sử quan cho tới bây giờ đều chưa từng ghi chép những thứ này. Cho tất cả mọi người hiện ra đều là thiên đế công tích vĩ đại. Ngươi nói không sai, đúng là như thế, cũng là từ thiên giới chúng thần phản đối lập thứ tử vì thái tử bắt đầu. Thiên giới phong bạo cũng bởi vậy mà lên, hắn làm chuyện làm thứ nhất liền là tiêu giảm binh quyền. Thiên giới bên trong chân chính hiệu lệnh các thiên binh thiên tướng binh phù toàn bộ bị hắn tập. Trung trở về, ở trong đó cũng liền có ta. Chỉ bất quá để vi phụ không có nghĩ tới là, đã từng bị hắn ủy thác trọng nhiệm huynh đệ 13 người bắt đầu bị trắng trợn chèn ép. Dần già, lòng nghi ngờ càng ngày càng nhiều, vì cho hắn thứ tử trải đường, ta liền trở thành cái thứ nhất chết người, chết tại quyền lợi trung tâm, ở trong đó không biết có bao nhiêu âm mưu quỷ kế. ngươi căn bản liền không cách nào tưởng tượng. Dịch Hy cực kỳ bất đắc dĩ nói. Dịch Hy mặc dù nói ngắn gọn, tóm tắt những cái kia chân chính trải qua, nhưng Dịch Tinh trong lòng rõ ràng, nếu như hắn sinh ở lúc ấy, không biết sẽ chết có bao nhiêu thảm. Đây mới thật sự là gần vua như gần cọp, cũng hoàn toàn hiểu được phụ thân của hắn. Hắn quỳ dập đầu nói ra, hài nhi có lỗi với ngươi, một mực bị người khác mê hoặc, trở thành thiên giới một quân cờ, còn không cách nào vì phụ thân giải oan. Giải oan, ha ha, thân cái gì oan, chết bởi quyền lợi chi tranh, không có đường đường chính chính thanh danh, đây mới là đáng thương nhất. Dịch Hy cũng không có chút nào không dối gạt, chỉ là đối võ đế làm ra lựa chọn, cảm nhận được triệt thân rét lạnh. Hắn ngay cả vội khoát khoát tay nói, Tinh Nhi, nhìn xem ngươi lớn lên bộ dáng, vi phụ vì có ngươi mà kiêu ngạo, chỉ là vi phụ khuyên ngươi một câu, chớ cuốn vào phân tranh, chí thân sự ngoại tiêu diêu, mới là của ngươi thuộc về. Nghe phụ thân khuyến cáo, Dịch Tinh nặng nề gật đầu. Bá phụ nói không sai, thiên giới bên trong chết tại võ đế trong tay anh linh lại làm sao chỉ có một cái. Kia là đếm không hết oan hồn, cái này oan khuất tự nhiên là không chỗ nhưng thân. Tại Tinh Lăng Tiên vực một chỗ trong dãy núi có một cái ẩn tàng thiên giới cấm địa. Là thiên mộ bên trong cầm tù chỗ có thần linh, chính là như là bá phụ nói chỗ như thế, chết tại tranh đấu quyền lợi bên trong người. Bạch Vận tại lúc này đứng dậy, căm giận bất bình nói, Thiên Vũ Đế cuối cùng hay là áy náy, cũng thật là bởi vì hắn áy náy, mới có nhị tử Thiên Văn Đế hài hòa chính trị, đem quyền lợi một lần nữa phát ra trở về tiên vực lãnh chúa trong tay. Dịch Hy thưởng thức gật đầu nói, nhi tử ta tìm một cái hảo tức phụ, Tinh Nhi, bảo trọng, phụ thân. Dịch Tinh trơ mắt nhìn phụ thân từ trước mắt của hắn biến mất. Cả người hắn ngồi trên đất, trong lòng cực kỳ khó chịu, chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Qua hồi lâu, mới bớt đau đến, hắn hỏi hướng Bạch Vận, Vận Nhi, ngươi là làm thế nào biết những thứ này? Sau đó Bạch Vận đem ý nghĩ của mình cùng phỏng đoán, cùng tại thiên mộ bên trong kinh lịch hết thảy đều nói cho Dịch Tinh. Nàng rời đi Dịch Tinh cùng Dịch Hy trước đó, cũng thành lập một cái pháp trận. Hiểu được càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình, kia chính là mình tỷ tỷ Lâm Âm, cũng là từ lúc kia bắt đầu chôn xuống phục bút, Thiên Vũ Đế vì thanh trừ thiên giới hai cái dị loại Lâm Thần cùng Lâm Âm vợ chồng. Liền tại Lâm Âm trên việc tu luyện động tay chân, mới đưa đến chuyện về sau, chỉ là, coi như cha ra manh mối, thì tính sao, hôm nay đã sớm trải qua cảnh còn người mất, còn không bằng thật yên lặng tới tốt lắm. Cái này từ trước quyền lợi chi tranh, cái nào sợ sẽ là tất nhiên là thiên nhân các thần tiên. Cũng đều không cách nào tránh khỏi chuyện như vậy, cái này chôn giấu trên thế gian bí ẩn sự kiện, chỉ sợ sẽ không còn có người biết được. Bây giờ thiên giới phần lớn thần tiên cũng bắt đầu tại tổ thần sơn bên trên bắt đầu bố trí lên huyền tông đại hội hết thảy, mà Dịch Tinh thì là theo Bạch Vận tu luyện lên Bạch Vận sáng tạo ra mới công pháp. Mà tại Bạch Vận trong phủ đệ, một đạo hắc ảnh vọt tới Bạch Vận trong phủ đệ, Bạch Vận trong nháy mắt từ trong nhà bay ra, chỉ thấy được người tới về sau, nàng cũng không có động thủ, mà là cười tủm tỉm nói, ta tiểu Lam Linh, chuyện của ngươi đều giải quyết a. Người tới chính là Thiên Phượng Lam Linh, nàng nhào tới Bạch Vận trong ngực, mừng khấp khởi nói, tỷ tỷ, hết thảy tất cả an bài xong. Ta từ hạ giới tìm được Thiên Phượng nhất tộc huyết mạch, đã tiếp nhận pháp trận truyền thừa, đem Thiên Phượng nhất tộc bọn hậu bối đều an bài tại tiên vực. Để một người trong đó chủ trì đại cục, ta hiện tại chỉ là trên danh nghĩa tiên vực lãnh chúa. Tiên vực không có cái gì đại sự, bình thường không cần ta ra mặt, ta Lam Linh tự do tự tại đã quen, thích đi theo tỷ tỷ cùng một chỗ tiêu diêu thế giới. Tốt, mau mau theo tỷ tỷ tiến vào, tỷ tỷ sáng chế ra một bộ tân tu luyện công pháp. Ngươi có thể thử một chút, Bạch Vận hiện tại chỉ là muốn cho bên cạnh mình người biến mạnh lên. Dạng này cũng liền không cần mình thời thời khắc khắc đi lo lắng. Thiên Càn Tiên Vực, Thiên Càn Tiên Cung trên đại điện vây tập lấy rất nhiều người. Bên trong một cái trung niên trường bào nam tử đứng ở tiên cung đại điện bên ngoài trên đài cao. Mặt mày ở giữa tràn đầy rất nhiều ngoan ý. Hắn cao giọng quát, Bạch Vũ, ngươi thật sự là thật to gan, lại dám dẫn người tự mình xâm nhập Thiên Càn Tiên Cung. Ngươi không phải là không đem bản tôn để vào mắt à? Vẫn là trách bổn tôn cho dung mạo của ngươi nhiều lắm. Hai đạo nhân mã tạo thành đối chất, một mặt là Thiên Càn Tiên Cung thủ vệ tiên binh, một mặt là Bạch Vũ dẫn theo bằng hữu của mình, nói là bạn của Bạch Vũ. Cái này đại đa số người đều là trong tiên vực tán tiên. Chỉ là bởi vì bội phục Bạch Vũ làm người, tự phát tạo thành một cái đội ngũ khổng lồ, trong đó có đủ loại màu sắc hình dạng người, có nam có nữ, một thân áo bào màu đen bao phủ Bạch Vũ, độc thân đứng tại đông đảo tiên binh trước mặt, kia toàn thân trên dưới trầm ổn khí tức, ánh mắt thâm thúy, thanh tú ánh mắt, có chút nhếch lên khóe miệng. Một vòng tà mị ý cười hiện lên, nhưng lại khép lại bên trên miệng, không nói một lời, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía trên đài cao Huyền Càn. Hắn hắng giọng một cái, giàu có tư tính mà thanh âm hùng hậu nói, Huyền Càn đại ca, Bạch Vũ lần này đến đây, không biết có chuyện gì ngươi cũng là rõ ràng, ta từ trước đến nay không nhúng tay vào tiên vực sự tình. Chỉ là 253 năm trước. Tâm ta yêu nữ tử chết tại nhị công tử trên tay. Bây giờ tại hạ đã điều tra rõ ràng, ta Bạch Vũ cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi giao ra nhị công tử đến, ta Bạch Vũ lập tức rút lui. Huyền Càn nhìn về phía Bạch Vũ trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Hắn cùng Bạch Vũ cũng là kết bái huynh đệ, đối Bạch Vũ hắn cũng là thật tâm chân ý thích tiểu huynh đệ này. Chỉ là cái này nhị công tử là Thiên Càn Tiên vực lãnh chúa nhị tử. Tên là Vương Hằng Dục, là đã từng sát hại Bạch Vũ nữ nhân hung thủ. Hắn lại cũng hết sức rõ ràng, Bạch Vũ từ trước đến nay lấy nhân nghĩa kết giao bằng hữu, chưa từng phản bội bằng hữu. Bây giờ trong tiên vực, nếu như nói ban ngày tiên vực lãnh chúa là lão đại. Như vậy ở buổi tối, Bạch Vũ liền thẩm phán hết thảy vương giả. Tiểu Vũ, ngươi mau mau lui về, tiên vực lãnh chúa thế nhưng là thiên giới cắt cử người quản lý. Là có được thần chức, là thiên giới thiên đình mệnh quan, nếu như ngươi chọc giận tiên vực lãnh chúa, chỉ sợ sẽ là chịu không nổi. Thừa dịp tiên vực lãnh chúa không tại, mau mau rút lui, đại ca sẽ trợ giúp ngươi. Huyền Càn cũng là ép không có cách nào khác, cũng chỉ là yếu thế nói. Hết chương.